pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385. Tới đánh ta A6. Đánh thường tích lũy 5.000 thêm càng. Học tập này đó kỹ năng cũng không quá phí tiền. Mỗi cái chỉ cần 50 bạc. Ở trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người đều rất nghèo. Này xem như một số tiền khổng lồ. Nhưng là hiện tại đã không tính cái gì. Sinh hoạt kỹ năng phân thu thập, gia công hai đại loại, tế phân liền nhiều, đào quặng, hái thuốc, câu cá, phân giải loại này thu thập nguyên vật liệu đều thuộc về đệ nhất loại. Mà phòng cụ, vũ khí, luyện kim, luyện dược, mỹ thực tắc đều thuộc về gia công loại, thu thập tiêu hao sức sống, gia công tiêu hao lực có thể, dù sao mỗi người mỗi ngày được đến thể năng, sức sống là hữu hạn. Cho nên trò chơi cũng không hạn chế sinh hoạt kỹ năng. Cái gì đều có thể học, chỉ cần ngươi đại gia có tiền liền có thể học, nhưng là nếu thật sự cái gì đều học, chỉ là ở lãng phí thời gian cùng tinh lực lộng cái mọi thứ thông. Mọi thứ thùng đại rác rưởi ra tới mà thôi. Lâm Tịch dùng không đến một kim đem này đó kỹ năng đều học xong. Mọi thứ thùng sao, vui, có tiền, tùy hứng. Những người đó cũng không thể thấy Lâm Tịch cùng NPC đối thoại. Hai mặt nhìn nhau suy đoán này nụ câu dẫn thần thiên hạ hội trưởng không thành công. Trộm đồ vật bị cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp theo lại bị hiệp hội khai trừ có phải hay không liên tiếp đà kích cấp làm cho đầu tú đậu. Nhìn đến phía sau còn đi theo 4-5 cái ta tâm bất tử người. Lâm Tịch nhảy nhót ở phía trước đi tới. Trong miệng lớn tiếng kêu. Ô ô ô, lưu lưu cầu, ta chó săn đi theo, ta đình cầu nhún nhảy, mặt sau vài người mặt đều tái rồi, hảo tưởng đem cái này nhị bức luân bạch làm sao đây. Một cái thích khách đột nhiên trong mắt chuyển động, nói, chờ hạ ta ẩn thân đi theo nàng, các ngươi đều đi thôi, chờ ta tin tức, một khi nàng ra an toàn khu, ta trực tiếp giết nàng, nhớ rõ lộng cái dược sư đợi mệnh. Đến lúc đó trực tiếp luân bạch, vài người tưởng tượng, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, vì thế làm bộ đánh cái ngáp, mắng Lâm Tịch vài câu. Sau đó vài người lập tức giải tán, Lâm Tịch lãnh phơi, ẩn thân liền không biết ngươi ở. Lão tử trong óc cất giấu cái đại radar đâu, ngốc bước, Lâm Tịch chỉ làm không biết có người đi theo chính mình. Đi hướng thiên cư một góc chủ thành truyền tống điểm. Giao nộp 500 đồng, trực tiếp truyền tống đi tân thủ thôn, hiện tại các công hội lãnh địa chiến còn không có bắt đầu. Cho nên chủ thành chỉ có thể truyền tống đến hai cái địa phương. Tiêu phí 500 đồng truyền tống đến chính mình sinh ra tân thủ thôn. Tiêu phí 5 bạc truyền tống đến Úc Á quần đảo, cái kia đi theo nàng thích khách là cái nam hào, liền tính là lựa chọn truyền tống tân thủ thôn. Cũng chỉ có thể truyền tống đến nam tính nhân vật nơi sinh. Ẩn thân thích khách thấy Lâm Tịch ở truyền tống chợt lóe thân mất đi bóng dáng. Tức khắc biết bị lừa, chạy nhanh liên hệ hiệp hội nữ hào, làm tại tuyến có thời gian đi tân thủ thôn nhìn xem tên ngốc này đang làm cái quỷ gì. Hiện tại, Lam Nhiễm mới vừa đối chính mình hạ truy sát lệnh. Đúng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thời điểm. Cho nên Lâm Tịch cũng tuyệt đi ra ngoài luyện cấp tâm tư. Nhìn chính mình thể năng, sức sống đều đã đạt tới 200 điểm hạn mức cao nhất. Cho nên nàng tiến đến tân thủ thôn. Tân thủ thôn an toàn khu ngoại là một cái gọi là lý gia thôn địa phương. Ngũ cấp dưới quái vật thuộc về bị động công kích, vượt qua giống nhau đều là chủ động công kích. Sơ cấp thu thập kỹ năng có thể ở nơi đó tăng lên thuần thục độ. Sản xuất đồ vật tắc có thể tăng lên gia công thuần thục độ. Hơn nữa nhất chủ yếu nguyên nhân chính là, nơi này là tay mới bảo hộ khu, cấm PK, liền tính là ném không ra những người đó. Lâm Tịch cũng không sợ bọn họ đi theo. Nhiều nhất chính là nhiều một đám nhị hóa cùng nàng đoạt quái đoạt đồ vật thôi. Dù sao chính mình hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi. Cấp bậc thấp trang bị lạn. Bọn họ thích lãng phí thời gian cùng nàng háo, nàng phụng bồi rốt cuộc, mở ra chính mình thanh nhiệm vụ, phát hiện bình thường nhiệm vụ chủ tuyến nàng chỉ làm được thập cấp. bởi vì thập cấp về sau Tịch Nhược đã bị lừa đi vẫn luôn làm cu ly. Hậu kỳ cái gì đều không có là mơ siêu mà tân thủ thôn còn có cái gọi là kỳ ba nhiệm vụ chi nhánh. Không có làm, click mở nhiệm vụ quyển trục, tuyên bố người, Lý Nãi Nãi, Lâm Tịch nghĩ dù sao cũng muốn tại đây khu vực trộn lẫn đoạn thời gian. Tốt xấu đem sinh hoạt kỹ năng luyện lên có thể kiếm tiền lại rời đi. Vì thế chạy tới Lý Nãi Nãi nơi đó tiếp được nhiệm vụ. Lý Nãi Nãi dòng dài nói một đống lớn, tuyên bố hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất là giúp nàng thu thập đến 1.000 căn thiết mõm cẩm đuôi gà lông chimer siêu. Cái thứ hai nhiệm vụ là tiểu tôn tử sinh bệnh, muốn ăn trứng gà, còn chỉ dẫn nàng nói, ở cỏ dại dày đặc địa phương sẽ cất giấu thiết mõm cẩm đuôi gà hoa. Bên trong nói không chừng sẽ có trứng gà, số lượng cũng là 1.000 cái. Sự thành lúc sau đem được đến Lý Nãi Nãi khen thưởng. Một đôi linh cấp tay mới dày vải cùng 100 tiền đồng. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ngươi tôn tử khẳng định không phải thân sinh. 1.000 cái trứng gà, ngươi là muốn căng chết hắn sao? Quả nhiên là kỳ ba nhiệm vụ, chờ đến, Lam Nhiễm, người chơi nữ tới rồi tân thủ thôn. Đã tìm không thấy Lâm Tịch ở địa phương nào, liền tính là tìm được có ích lợi gì, làm theo là an toàn khu, chẳng lẽ còn gọi người tiếp theo lưu sao? Lâm Tịch cũng là lần đầu tiên tiến vào loại này game online thực tế ảo. Bắt đầu thời điểm phi thường vụng về, bất quá giết chết 5 con gà sau, Lâm Tịch liền nắm giữ chiến đấu một ít bí quyết, kỳ thật nàng đã 32 cấp, liền tính là trực tiếp gõ, một cây gậy kháng đi xuống gà cũng chết không thể chết lại. Lâm Tịch chủ yếu là vì quen thuộc loại trò chơi này chiến đấu kỹ xảo. Về sau giết người sát quái thời điểm nhiều lắm đâu, chỉ có đêm này đó hiểu rõ, nàng mới có thể có phiên bản cơ hội. Lâm Tịch một bên thu thập một bên sát gà một bên cảm khái. Khó trách nhiệm vụ này kêu kỳ ba nhiệm vụ, khó trách không ai làm, liền tính một cây gậy một con, cũng muốn gõ 1.000 hạ đi, vũ khí bền phí đến đặc biệt mau, giết hơn 800 chỉ thời điểm, cây gậy bền đã vì linh. Hệ thống hồng nhan sắc một hàng tự nhắc nhở nàng, vũ khí yêu cầu duy tu, nếu không công kích không có hiệu quả. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đem cây gậy ném vào ba lô, cũng không biết chính mình ngọn gió có thể sử dụng không. Logic thượng là nói được thông, nhưng là người khác thấy một cái dược sư cầm cùng loại thích khách chủy thủ. Chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình là cái loạn nhập giả. Chủy thủ đích xác có thể dùng. Chính là phun chính mình vẻ mặt huyết, game online thực tế ảo chỗ hỏng chỉ sợ cũng ở chỗ này đi. Quá mức chân thật, đây cũng là đại đa số nữ tính đều thích chơi phụ trợ hoặc là xa chiến nguyên nhân. Thu đủ 1.000 căn lông chim cùng trứng gà, Lâm Tịch đi về trước đem nhiệm vụ giao. Kết quả lão thái thái cư nhiên còn cùng nàng lại nhảy lời nói mới rồi. Thu thập kỹ năng vẫn là không có lên tới đổi bản đồ. Lâm Tịch không ngừng cố gắng, lại tiếp một lần nhiệm vụ, dù sao tìm trứng gà cũng gia tăng thu thập thuần thục độ. Bất quá nàng về trước một lần chủ thành, tìm được nguyên vật liệu cung hóa thương, bọn họ sẽ cung cấp một ít cơ sở vật phẩm, chủ yếu là mỹ thực loại gạo và mì lương du, luyện dược một ít thuốc dẫn, giá cả đều rất thấp liêm, Lâm Tịch cơ hồ mỗi loại đều mua một ít. Này đó cấp thấp đồ vật hiện giờ cơ bản không ai mua. Chỉ có thể chính mình sử dụng. Sau đó Lâm Tịch thở ra kỹ năng. Làm ra cái thứ nhất bánh bao. Đệ nhất chén mì chín trần nước lạnh. Đệ nhất phân hồi huyết tán. Thực mau ba lô đã bị tắc đến tràn đầy. Lâm Tịch nhíu nhíu mày. Ném đáng tiếc, không ném còn chiếm địa phương. Nàng đột nhiên ý niệm vừa động. Ba lô nháy mắt thanh không. Sở hữu đồ vô dụng đều bị nàng ném vào hắc động. Dù sao đều là chút rách nát, nhìn xem đặt ở hắc động có thể hay không biến chất. Sau đó nàng lại lần nữa chạy về tân thủ thôn, tiếp tục cái này kỳ ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chỉ tiến hành đến một nửa, 5 cái giờ thời gian đã đến, Lâm Tịch bị hệ thống đá hạ tuyến đi. Hết chương.